Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Yaji quyết định. 1/5. Lạnh. Một cỗ lạnh ý ở trong lòng lan tràn. Yaji trái ôm phải ấp bị hai nữ chen ở giữa. Hai người đều ôm thật chặt ở hắn. Dù sao chỉ là một thiếu nữ. Tại loại này giông tố đan sen ban đêm, lạnh cả người các nàng bất lực lúc cần một cái dựa vào. Yaji từ nhỏ ổ đỉnh chóp kéo xuống một cây vai whip. Từ trái đến phải cố định ở phía trên. Tốt, Serena còn có Eluette, tâm ý của các ngươi ta đều hiểu. Bất quá có thể đem tay ta buông ra sao? Chẳng lẽ các ngươi liền muốn chết như vậy chết bắt một đêm? Ta đến không có gì, nhưng các ngươi cũng đã toàn thân ướt đẫm. Tiếp tục như vậy sẽ mát. Không thể không nói thế giới Pokemon thiếu nữ đối tình yêu hướng tới đều rất tốt đẹp, có thể bày tỏ đạt yêu thương phương thức lại phi thường nội liễm. Không có mấy người có thể làm đến Viola loại trình độ đó. Càng nhiều hơn chính là yên lặng nỗ lực, chờ đợi các nam sinh chủ động trả lời. Đói tương đương Eluette ngoan ngoãn buông ra Yaji cánh tay. Dựa lưng vào cỏ dây leo ngồi ở chỗ đó. Mang trên mặt nụ cười ấm áp, Serena ngược lại không có động tĩnh, cứ như vậy tựa ở Yaji trong ngực. Đây là nàng lần thứ nhất an tĩnh như vậy tựa ở Yaji trong ngực. Cũng là lần đầu tiên cách Yaji tiếp xúc gần gũi lâu như vậy. Ta liền ôm không nói lời nào. 07 Serena yêu cầu không cao. Chỉ hy vọng hôm nay có thể cứ như vậy yên lặng tại Yaji trong ngực nằm nửa ngày. Dù là vì thế cảm mạo nóng sốt cũng không quan trọng. Phốc phốc tương đương Eluette trên mặt thỉnh thoảng có giọt nước lấy xuống đến. Nhìn thấy Serena không nói một lời chấp nhất. Còn có Yaji xấu hổ tiếu dung. Cảm thấy 10 phần thú vị. Yaji lắc đầu. Trực tiếp ôm công chúa đem nằm ở bên cạnh Serena ôm vào trong ngực. Serena cứ như vậy mặt đối với Yaji. Đầu vừa vặn chôn trong ngực. Nghe Yaji tiếng tim đập, tiếp tục giả vờ đà điểu, nắm tay khoác lên Yaji trên bờ vai. Serena chưa bao giờ có dũng khí ở trong lòng lan tràn. Lần này nàng sẽ không lại ngoan ngoãn cùng người Eluette tương đối lại âm thầm so sánh. Eluette vốn là ôn hòa hình thiếu nữ, nàng làm sao cũng học không được, càng không khả năng vượt qua đối phương. Nàng phải dùng phương thức của mình để diễn tả. Dù là Eluette ở bên cạnh, nàng cũng làm theo nằm tại Yaji trong ngực. Yaji không nghĩ tới Serena hôm nay thế mà như thế chủ động. Có chút siêu xảy ra ngoài ý muốn. Eluette, không cần ở một bên nhìn. Đã Serena không nguyện ý động, ngươi qua đây giúp nàng thoát quần áo một chút tốt. Đem quần áo toàn bộ treo ở phía trên. Ngày mai hẳn là có thể hong khô. Ai? Cởi quần áo. Eluette kinh trụ, nàng không nghĩ tới Yaji thế mà như thế tự nhiên ngay trước các nàng mặt nói ra những lời này. Serena càng là kinh hãi từ Yaji trong ngực, chỉ vào Yaji thần sắc kinh hoàng. Yaji, ngươi, quá ghê tởm, ngươi muốn làm gì? Hai người giống nhìn đại giống như sắc lang nhìn chằm chằm Yaji. Serena càng là hai tay bảo vệ bờ vai của mình. Yaji không có chút nào để ý tới hai người kinh ngạc. Quay đầu nhìn qua Á Mỹ Mây. Người cũng giống vậy. Mau đem quần áo diễn. Eluette có chút thất thần. Nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve lấy mình nóng lên mặt. Không biết là bởi vì gặp mưa hay là bởi vì Yaji lời nói. Lão sư. Ta làm không được a. Eluette rốt cục lần thứ nhất phản bác Yaji yêu cầu. Quay đầu hướng một bên. Serena giống như tìm được tri kỷ, cùng chung mối thù quơ tay nhỏ, hoàn toàn quên vừa mới trong lòng dự định, liền là, nào có dạng này người a, sao có thể làm lấy nữ hài tử mặt nói ra những lời này. Không ai có thể thản nhiên đối mặt loại tình huống này. Huống chi các nàng cùng Yaji quan hệ trong đó cũng còn không có phát triển đến loại trình độ đó. Yaji thần sắc tự nhiên đứng lên. Nhìn qua một mặt ngượng ngùng hai vị thiếu nữ, Serena, Eluette, các ngươi hai cái muốn tiếp tục như vậy bao lâu? Nếu như không phải hôm nay Serena không có mắc lều bóng, nếu như không phải là bởi vì trời mưa. Để cho chúng ta dạng này cùng một chỗ ở chỗ này cái nho nhỏ nơi hẻo lánh. Các ngươi dự định một mực đem tâm ý của mình chôn giấu ở đáy lòng sao? Yaji nhẹ nhàng nói ra, kéo qua hai vị tay của thiếu nữ đặt chung một chỗ. Hoặc là nói cứ như vậy một mực rằng co nữa. Thẳng đến lữ hành kết thúc. Sau đó riêng phần mình tiếc nuối rời đi. Chờ đợi sẽ chỉ làm kết quả biến càng thêm hỏng bét. Trầm mặc cũng sẽ chỉ làm nguyên bản duyên phận cuối cùng tách rời. Yaji nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì thẹn thùng người. Càng không phải là cái gì do dự người. Đã Serena đã rõ ràng biểu thị ý nguyện của mình. Ngay cả mình ẩn mật nhất một mặt đều bày ra. Vậy hắn Yaji tuyệt đối sẽ không buông tha. Kiên quyết, bá khí không chút do dự vốn là Yaji tính cách. Không nên bị hắn ngày thường ôn hòa cho mê hoặc. Yaji lời nói thẳng bên trong thiếu nữ trong lòng ẩn tàng bất an. Để các nàng trầm mặc không nói. Serena, hôm nay biểu hiện của ngươi rất tốt hô. Đem tâm ý của mình biểu đạt phi thường ngay thẳng. Để cho ta cũng làm ra hiện tại quyết định. Serena một trận kinh hoàng. Biểu hiện cái gì a? Ta nhưng cái gì cũng không biết. Tốt, ta đã nói rõ ràng. Nếu như các ngươi không nhúc nhích lời nói. Ta ra ngoài đem ổ nhỏ để cho các ngươi hai cái. Yaji trực tiếp đứng dậy. Kết quả bị thất kinh thiếu nữ gắt gao giữ chặt. Mỉm cười. Xoay người ánh mắt nóng bỏng để thiếu nữ không dám nhìn thẳng. Nếu không muốn ta đi. Lại ngơ ngác đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ là muốn để cho ta tới giúp các ngươi sao? Hai vị thiếu nữ đồng thời lui lại. Chăm miệng một lời. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhìn nhau một cái. Eluet đi ra. Thấp giọng thì thầm lẩm bẩm đến. Lão sư, người trước nhắm mắt lại. Không phải, chúng ta thật sự là chấm ngoặc kép, ngạch, nhắm mắt lại sau đó lại mở ra có khác nhau sao? 393 Yaji một mặt mờ mịt. Serena nổi giận, đương nhiên là có. Người biết hay không nữ hài tử nghĩ a? Chiếu vào làm liền tốt. Yaji bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Mưa bên ngoài tí tách dưới. Bên tai truyền đến hai nữ tất tất tác tác thanh âm. Nửa ngày, một cái xinh xắn lanh lợi thân ảnh từ phía sau lưng ôm lấy Yaji. Dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nói đến. Lão sư, ta giúp ngươi đem quần áo lượng lên đi. Xoay người, Eluet trắng trẻo thân ảnh không có chút nào ngăn xuất hiện tại trong mắt. Yaji nhìn chăm chú để Eluet trong mắt màu vàng óng bên trong mang theo ngượng ngùng. Vô ý thức giao nhau cánh tay cản ở phía trước. Một lát, Eluet lấy dũng khí, sợ hãi đi đến Yaji trước mặt, giúp hắn đem ướt đẫm quần áo từng cái cho nên tại một bên. Sắc mặt càng ngày càng đỏ, Eluet nhẹ nhàng ôm Yaji, thiếp ở trên người hắn. Lão sư, chúng ta giờ khắc này rất lâu đâu. Liền nói cho ngươi, nếu như đã quyết định, vì cái gì còn phải chờ đợi. Ta đã chuẩn bị xong. Ô, chấm ngoặc kép, còn muốn tiếp tục biểu đạt mình cảm khái. Kết quả bị Yaji trong nháy mắt ngăn chặn âm thanh. Phát ra một cái âm. Trong mắt lệ quang chớp động. Đây là Eluet từ lúc chào đời tới nay vui vẻ nhất thời khắc. Nàng yên lặng nỗ lực nhiều như vậy. Không phải là vì kết quả này sao? Serena ngây ngốc đứng ở một bên. Có vẻ như nàng lại rơi ở phía sau a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.